khi người con gái cô đơn thì họ sẽ làm gì, anh có muốn biết không? Lời quan tâm trở nên sự thương, mong chờ trời đổ cơn mưa để khóc buồn sao cho vừa. Người mạnh mẽ thì thường cô đơn, tại sao em yếu đuối nhưng lại cô đơn? Chỉ là em vẫn đang đi tìm một lý do. Đừng hỏi em đến khi nào nụ cười sẽ lại nở trên môi em. Anh hãy tự nhìn xem mọi thứ xung quanh có còn giống như trước, hay nằm trong những lý do khiến em chẳng thể nào cho tim mình bớt đi những nỗi đau không tên. Vì em cứ ấn vương anh thôi. Nước mắt rớt rơi vì ngàn lý do mà anh chẳng ngờ đó, để thấy em yêu đuối đến nhường nào, thấy em yêu anh nhiều biết bao, còn phải nhớ thêm bao lần để thấy được gần anh hơn. Hỏi em đến khi nào nụ cười sẽ lại nở còn sống như chưa, hay nằm trong những lý do khiến em chẳng thể nào cho tim mình bớt đi những nỗi đau không tên. Vì em cứ vẫn thương một giấc mơ, một lối ra chẳng có, một kết thúc là tốt hơn cho anh và em vui. Những cảm xúc khác bên một người mới, chẳng ngần ngại về những thứ chẳng xứng đáng. Nước mắt đã rơi rồi và anh cũng đã đi rồi, tại sao anh chẳng bao nhiêu nỗi đau? Đừng hỏi em đến khi nào nụ cười sẽ lại nở trên môi em. Anh hãy tự nhìn xem mọi thứ xung quanh có còn giống như trước, anh nằm trong những lý do chẳng thể nào cho tim mình bớt đi những nỗi đau không tên. Vì em cứ vẫn buồn anh thôi.